Hồi thứ 16, Phủ Khai Phong bao công tiếp tổng quản, cùng Nam Thanh, Thái hậu nhìn địch phi. Rạng ngày, bao công vào chầu, tâu rõ các việc tại Trần Châu. Vua khen ngợi vô cùng, ban cho vật báo rất nhiều, bao công tạ ơn. Tới nơi, vợ chồng hỏi sơ sài câu ấm lạnh, rồi phu nhân vào Phật đường bẩm trước cho Lý Phi hay, rồi sau bao công mới vào. Quỳ và chúc rằng: thần là bao công ra mắt nương nương và xin dân ngàn tuổi. Tàu xong cúi mặt xuống, Lý Phi phán rằng: miễn lễ cho con. Bao công liền đứng dậy. Lúc trước Lý Phi chỉ có tiếng bao công mà thôi, chứ chưa từng thấy mặt. Nay mắt đã sáng rồi, xem thấy bao công hình dung tuấn tú, miệng rộng mũi cao mày rậm râu thưa, đúng là người phúc tướng. Thời mừng lắm bèn nói rằng: ai da, thật nhờ vợ chồng của bao khanh lắm lắm. Bao công đáp: xin nương nương yên tâm, nghỉ ngơi đợi kẻ hạ thần kiếm được cơ hội, sẽ làm sao mà trừ được bọn gian thần cũ An xã tắc mới vừa lòng. Lý Phi gật đầu, vợ chồng bao công lui ra. Bọn đầy tớ gái mới dám bước vào, Lý Phi cũng miễn hầu cho chúng nó. Hôm sau bao công thức dậy, chợt thấy bao hưng vào bẩm có Ninh tổng quản xin vào ra mắt. Bao công truyền mời vào thư phòng đãi trà, đợi mình ra tiếp kiến. Ninh tổng quản vào tới thư phòng, thấy bài trí đơn giản không xa hoa phiền phí thì khen thầm lắm. Một lát sau bao công tới, Ninh tổng quản nói: nghe tin đại nhân đi Trần Châu về, hôm qua muốn tới thăm, song e đại nhân còn nhiều việc cần phải xếp đặt nên chẳng dám. Nay sáng sớm lật đặt qua đây mừng đại nhân đã được công thành. Bao công nói: đáng lẽ thời tôi phải qua thăm đại phu, song chưa rảnh thật, có lỗi. Nay đại phu đã tới đây thì may mắn biết mấy, chẳng hay đại phu có điều chi dạy bảo chăng? Ninh tổng quản cười hì hì rồi đáp: tôi lại đây chẳng có chuyện chi lạ, nhân vị lục hiệp vương gia hay kính mộ tấm lòng trung của đại nhân, thường đem những hành vi của đại nhân thuật lại cho nương nương là địch thái hậu nghe. Nương nương cũng khen ngợi lắm. Mới đây vương gia đi hầu, nghe chuyện bàn giật mà đại nhân đã chém trước tàu sau, càng thấy rõ tấm lòng yêu nước thương dân của đại nhân, nên tâu lại cho nương nương. Nương nương vui lòng quá. Vương gia tôi tuổi còn măng, ý muốn tới đây học tập với đại nhân, mai này sẽ trở nên một vị hiền vương, song ngại vì xưa nay chưa được quen biết. Theo ý tôi, thời đại nhân cũng nên tới lui trong cung để vương gia thân thiện. Nay tới ngày sinh nhật của nương nương, các quan thần tới bậc công hầu bá tước ai cũng đều sắm sửa lễ vật để đi mừng thọ. Vậy đại nhân cũng thừa dịp này rời gót mà tới. Một là ra mắt nương nương, gọi là đáp chút ơn hạ cố. Hai là vương gia nhờ đó để qua lại mà học tập. Vậy chẳng há một điều hay sao? Vì vậy tôi phải tới đây trước thăm đại nhân, sao muốn nói điều ấy? Bao công nghe xong bụng nghĩ rằng: ta xưa nay chưa từng quen với kẻ quyền quý trong kinh, lại chuyện của thái hậu còn đang làm rối lòng đây, hoàng thượng nào có dè mẹ ruột mình đang chịu cảnh trần ai. Âu là tương kế tự kế, may ra có cơ duyên tốt, ta sẽ rõ được nhiều khúc chiết. Vả lại lục hiệp vương gia cũng là một vị hiền vương, giao hảo với người, nhắm cũng chẳng có ngại gì. Nghĩ rồi liền hỏi: nương nương nhắm ngày nào? Ninh tổng quản đáp: lễ ấy sẽ bày ra hai ngày, mai và mốt. Chính gấp như vậy nên tôi mới phải cho đại nhân hay sớm. Bao công nói: đại phu đã có lòng tốt dạy bảo cho, tôi lẽ nào chẳng vâng, song vì tôi là ngoại quan chẳng tiện vào cung. Nay nhân có mẹ tôi ở trong phủ, muốn mai này dâng lễ rồi đưa bà tới khánh chúc, vậy có được hay chăng? Ninh tổng quản đáp: ủa, cụ đã đến đây hồi nào? Được vậy lại càng quý, thôi để tôi về tâu trước với nương nương. Bào công cảm tạ lắm, Ninh tổng quản từ tạ ra về, lại còn dặn rằng: phiền đại nhân bẩm lại với cụ nhà rằng tôi xin chúc người vạn an, ngày kia vào cung sẽ có tôi ứng trực. Bào công gật đầu đưa ra khỏi cửa rồi mới quay vào.